Chương 355, Lưu Lạc Thời Không Môn đi hướng xả mù ai nhìn thấy rèn lẩn hôn mê nhịn không được buồn cười nói, ta chẳng qua là hơi bông núc nhích lực lượng của ngươi cứ như vậy, ngươi cái này vô địch thật giá rẻ. Chiến đấu bắt đầu đến rất nhanh, kết thúc càng nhanh. Nếu như không phải xả mù cướp đi rèn lẩn ma lực chỉ sợ nặt bọn người còn cần khổ chiến thật lâu, hiện đang chiến đấu kết thúc. Hệ giả kéo lấy thụ thương thân thể đi đến xả mù ai trước mặt. Mà lúc này đây gạ cùng ạ lạ cũng biến mất theo. Hệ giả nhìn xem xả mù ải nói ra, tạ ơn, nếu như không phải lời của ngươi ta cũng không biết muốn làm sao. Rèn lệnh hắn ai thật có lỗi. Nói ra rèn lệnh, trên mặt của nàng tràn đầy phức tạp có một loại khó mà ngôn ngữ cảm khái cùng bi ai. Loại cảm giác này xả mù ải cũng có thể lý giải, dù sao cầm đều là mình tuổi nhỏ đồng bạn, tuổi thơ đối với con người khi còn sống tới nói là có đủ nhất đại biểu tính. Khác biệt tuổi thơ đem sẽ cải biến đồng dạng người. Mặc kệ như thế nào mọi người không có việc gì liền tốt, không phải sao xả mù ai mỉm cười nhìn trước mặt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Hệ giả nghe vậy trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, hít sâu một hơi đem tâm tình trong lòng đem thả xuống. Tiếp lấy nàng hướng phía xả mù ai nói ra, là đâu, chỉ cần đại nhà không có việc gì liền tốt. Nhạc viên tháp sự tình cứ như vậy đi qua, xả mù ai đạt được tinh linh ma đạo lực sau vẫn tại cười. Khi mấy người trở về đến dị tải về sau, xạ mù ải để hệ giả đi theo mạ vịt học tập. Mạ vịt tự nhiên không có cự tuyệt, nàng thật thích hệ giả hoàn toàn đem nàng coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Hệ giả đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, đối mặt mạ vịt dạy bảo 10 phần dụng tâm. Mà xạ mù còn đưa nàng một phần lễ vật, cái kia chính là gì nệ gẳng. Đại đồng ánh mắt quá gì nệ gẳng lưu trong tay cũng là lãng phí, cho nên xạ mù ải liền cho hệ giả. Đợi đến gì nệ gẳng hệ dạ biết mình con mắt cùng mạ vịt trong lòng tràn đầy rung động, đồng thời thập phần vui vẻ. Thực lực càng mạnh nàng liền có thể ngăn cản tương lai sẽ phát sinh bi kịch. Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua, xạ mù toàn lực nghiên cứu tinh linh ma đạo lực. Mà dù gì bọn hắn đi theo mạ vịt học tập ma pháp, rất nhanh liền đã thức tỉnh thuộc tại ma pháp của mình. Mà xạ mù cu nở dê thức tỉnh ma pháp của mình, tên là thân ngoại hóa thân. Cùng loại rồ rồ kỳ diệu trong mạo hiểm thế thân, không thể không nói điểm ấy để xả mù cảm giác mình là không phải muốn đi học một điểm tư thế. Toàn thân màu trắng hoàn mỹ đường cong hư ảnh, có được siêu cường lực lượng đồng thời còn có siêu năng lực, chỉ bất quá siêu năng lực cũng không có thức tỉnh. Hoàn toàn có xả mù ải thao túng, tuyệt đối không khả năng có bản thân ý thức phân thân, duy nhất để xả mù ải để ý là vì cái gì sẽ là cái nữ thể. Mặt đối mình thân ngoại hóa thân xả mù có chu tờ im lặng. Bất quá chớ xem thường nữ tính bề ngoài, làn da màu trắng tựa như mang theo áo giáp, đồng thời có được để người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nói cách khác về sau chiến đấu, xạ mù chỉ cần đứng tại chỗ bất động, sau đó khống chế thế thân công kích là có thể. Đương nhiên cả hai là có thể đồng thời sử dụng, như thế sức chiến đấu trong nháy mắt lật ra gấp mấy chục lần. Cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Một bên khác, Hắc Long vị trí. Sột sủ kỳ nhất tộc phát giác được sột sủ kỳ cổ tạ tử vong bắt đầu cảnh giác lên. Không có nghĩ đến cái này thế giới thế mà còn có thể giết chết chúng ta đồng bào người. Rèn lần thế nào sột sủ kỳ trưởng lão một mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt thủ hạ. Rèn lần bị ma pháp xì hội người mang đi, bị nhốt lại. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn thất bại, tinh linh ma đạo lực QNZ mất tích. Bất quá từ trước đó tiếp xúc xem ra, tinh linh ma đạo lực hẳn là trong tay phì tải. Phi tài hiện tại mạnh nhất công hội sao ha ha, xem bộ dáng là muốn đi dò xét một cái. Trường lão một mặt mong đợi nhìn lấy thủ hạ, sau đó tiếp tục nói ra, để đại địa đi, thuận tiện sờ một chút phi tài ngọn nguồn. Nhất định phải chú ý cái kia mà vịt, nàng giống như 100 năm liền được gì nệ gặng, chúng ta nhất định phải hiểu rõ nàng là làm thế nào chiếm được gì nệ gặng. Vâng. Cùng lúc đó, Sạ Mù Ái ngồi trong nhà mình đọc sách. Mà lúc này mạ vịt đột nhiên tìm tới. Xạ mù ải, có đây không? Mạ vịt có chút tâm sự mở cửa phòng, rụt rè nhìn về phía trong phòng. Xạ mù ải ngồi ở giường bên cạnh trên ghế, cầm trong tay một quyển sách mang trên mặt mỉm cười. Tại mạ vịt thanh âm sau thu hồi trong tay thư tịch, mỉm cười hỏi, 9 cuốn vợ ở, 8 ở, có chuyện gì không mạ vịt? Ân, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi. Hy vọng ngươi không cần sinh khí. Mạ vịt chậm rãi đi vào nhà, sau đó đóng cửa phòng tràn đầy hãy náy nhìn xem xả mù ai. Sinh khí xả mù ai ngoài ý muốn nhìn xem mạ vịt, hoàn toàn không biết đến cùng là chuyện gì sẽ để cho mạ vịt để ý như vậy cùng ấy nấy. Thế nào chuyện gì xảy ra? Xả mù ai nghi ngờ hỏi. Mạ vịt đứng tại chỗ hai tay bóp cùng một chỗ, tại sau khi hít sâu một hơi nghiêm túc nhìn chằm chằm xả mù ai giải thích, 100 năm trước ngươi sau khi rời đi, ta mang theo bản thảo của ngươi rời đi xì dị ưu đảo. Sau đó tại 10 năm trước đem thời không môn tạo đi ra, ta lúc đầu muốn đi các ngươi bên kia đi tìm ngươi. Thế nhưng là tại tạo tốt ngày thứ 2 Hắc Long A Củ nọ cướp đi thời không môn, về sau ta vẫn không có tin tức của nó. Thật xin lỗi, ta không có hảo hảo bảo vệ tốt thời không môn. Không thì ra là thế, trách không được sột sủ kỳ nhất tộc sẽ xuất hiện ở đây. Nghe đến đó xà mù xem như minh bạch, vì cái gì sột sủ kỳ nhất tộc sẽ xuất hiện ở cái thế giới này. Nguyên lai là Hắc Long lợi dụng thời không môn đả thông đi hổ cả thế giới, chỉ sợ đụng phải sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ hai người, sau đó liên thủ đi vào cái thế giới này. Không có chuyện gì. Xà mù ôn nhu nhìn xem mạ vịt đối với cái này không có chút nào để ý, nhưng vẫn là nói, đừng có lần sau. Ân mạ vịt nghe được xả mù ái lời nói nhận lầm túi đầu gật gật đầu. Xả mù ái nhìn thấy dạng này mạ vịt nhịn không được mỉm cười. Mạ vịt, thời không môn đối với ta mà nói cũng không phải trọng yếu như thế đồ vật. Nhưng là đối với thế giới của ngươi tới nói có thể là hủy diệt thế giới đồ vật. Nó sẽ cho cái thế giới này mang đến không tưởng tượng được tai nạn. Cho nên chuyện này không thể cứ như vậy phòng ở tòa kia thời không môn chúng ta nhất định phải tìm ra. Nếu có đầu mối gì lời nói nhất định muốn nói cho ta biết. Ân, ta biết thật có lỗi, xạ mù ải. Đều là lỗi của ta. Mạ vịt rất mất mát, khắp khuôn mặt là tự trách. Đừng lo lắng, từ một loại ý nghĩa nào đó ta còn muốn cảm tạ ngươi, mạ vịt. Xạ mù ôn nhu sờ lấy mạ vịt đầu, trong mắt ý cười tràn đầy kinh hỉ.